Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 335-2. Đầu đề 2, gocchuyenaudio.com. Editor, may, nhất là đường ảnh, đăng báo suốt một trang đầu. Rõ ràng rành mạch bát quái quan hệ của cô, Mặc Thời Khiêm cùng với Beth đề cập đơn giản đến thân thế, nhưng không có nói rõ, càng nhiều là bát quái đoạn quan hệ tam giác này. Lượng tin tức rất lớn, lấy kinh nghiệm Trì Hoan lăn lộn vòng giải trí nhiều năm cùng giao tiếp chó săn giới truyền thông, này không hề nghi ngờ là đương sự tin tức hoặc là đương sự bạo phát người trong cuộc, sau đó thêm mắm thêm muối. Vừa không phải là cô cũng không phải Mặc Thời Khiêm, vậy chỉ có thể là Beth. Toàn bộ đầu mối bạo phát đại khái nội dung chính là nguyên nhân, Trì Hoan thân là con gái tham quan, không được cha phú hào thần bí yêu ái. Sau đó, Trì Hoan và bạn trai phú hào thần bí của cô lâm vào giằng co. Lập tức Trì Hoan muốn mượn ra thế cha kế hào môn gả vào hào môn. Cao trào, cũng không nghĩ bạn trai hào phú thần bí gặp sắc nảy lòng tham cường bạo em gái kế. Kết quả cuối cùng, bạn trai Trì Hoan vì vãn hồi tâm Trì Hoan, cũng vì che giấu hành vi phạm tội, hãm cha kế vô tội bỏ tù. Phía dưới bát quái văn vẻ kèm theo ảnh chụp cần thiết. Ảnh chụp tiệc tối ngày đó khi Trì Hoan ở trên bàn cơm. Chụp đồng hồ Trì Hoan cùng loại với trên cổ tay bạn trai, chứng minh bọn họ thật là quan hệ tình lữ. Chụp ảnh chụp bọn họ đi ra tiệc tối, đương nhiên, chỉ có Trì Hoan vào ống kính, những người khác đều là có thể do người trên mạng đào bới ra. Còn bụng dạ khó lường chụp cô và Mạc Tây cố cùng xuất hiện trong ảnh chụp. Kình bạo nhật chính là ảnh chụp kẻ bị cường bạo, cách chương.